Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 281, Thức Hải Biến Hóa Lớn Thần Phủ Linh Thần Khai. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, này, tiểu tử này quả nhiên không có việc gì sao? Cho rằng chính mình đánh chết người Long Bảo, lại là kinh hỉ, lại là thất vọng lẩm bẩm. Nhìn đá vụn bên trong thần quang, hắn tâm tình hơi có chút phức tạp, đánh chết Trường Không Vô Kỵ, chính mình mới là thắng, nhưng như vậy là muốn xui xẻo, nhưng hắn sống, cũng liền tỏ vẻ chính mình thua, rốt cuộc đây là được ăn cả ngã về không một quyền. Hừ, ta liền nói Vô Kỵ không cần lo lắng đi, kia nhưng không, chỉ có Linh Linh loại này nha đầu ngốc mới có thể lo lắng đâu. Yên Nhiên cùng Sở Hoàn Nhi trước sau tự hào nói, các nàng hai cái, một cái từ trước đến nay thông minh vô cùng, một cái gặp qua dục hỏa trọng sinh Trường Không Vô Kỵ, trước mắt sự nhưng thật ra đều không cảm thấy có bất luận cái gì kỳ quái địa phương, mà bên ngoài xem nhìn Lưu Phục Long còn có mặt khác vài vị thiên giáp bảng cao thủ, giờ phút này đều là đồng dạng tâm tình. Trường Không Vô Kỵ thật là đáng sợ, như vậy đều đánh không chết. Xem hắn tân sinh khả năng càng cường đại bộ dáng, chính mình đám người, nói vậy khó có thể cùng hắn chiến đấu chi. Một đám người, gần như đều là lo liệu lùi bước thái độ. Ở mọi người nhiều loại cảm xúc ngưng thần nhìn chăm chú hạc, oanh, một tiếng. Loạn thạch vẩy ra bát phương, ở sụp xuống bùn đất bên trong. Trường Không Vô Kỵ, khí phách phóng lên cao, mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú hắn đâu. Hắn hơi thở, cũng vào giờ phút này phô trương mở ra, bốc lên bất diệt lưu ly ánh lửa, bảy màu vờn quanh, đã gần như thực chất thần quang. Vào lúc này, cùng với xưa nay chưa từng có lực lượng hơi thở, chấn áp toàn trường, rất nhiều võ giả, ở Trường Không Vô Kỵ lực chàng hạ. Thậm chí vô pháp thở dốc, bao gồm thập trọng thiên thiên giáp bảng cao thủ, nhìn Trường Không Vô Kỵ thân thể, đều cảm thấy này phúc thần quang lượn lờ trong cơ thể, ẩn chứa đủ để hủy diệt chính mình đáng sợ lực lượng. A, thoải mái a, Trường Không Vô Kỵ ở trên hư không trung, duỗi một cái lười eo, tựa hồ là vừa mới đột phá nguyên nhân, vô biên lực lượng đạp vỡ tầng tầng không gian áp xuống, lực lượng khí chàng áp bách, trực tiếp làm mọi người một lui lại lui, thiếu chút nữa bách ra ngôi cao, tiến vào trong rừng, càng sâu giả, Trường Không Vô Kỵ ấn đường chung, còn hiện lên một đạo thụy màu trắng vòng sáng, này vòng sáng lan tràn mà xuống, lại là thần niệm cuộn sóng, ở trong nháy mắt, nó đánh sâu vào mọi người thức hải. Một cổ tuyệt đối cường đại hơi thở, làm người trong lòng run sợ. Loại này thần niệm áp chế mới là chân chính đáng sợ địa phương. Mọi người có loại cảm giác chính thức mở ra thần niệm Trường Không Vô Kỵ, tam thần thiên dưới đã không người là đối thủ của hắn. Lại nói Trường Không Vô Kỵ bản nhân xác thật, hắn lợi dụng Long Bảo cái này cực kỳ xảo diệu đối thủ thích hợp, thành công làm được song trọng đột phá, thân thể phá hư trọng sinh tế luyện, khiến cho tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết tiến vào bốn chuyển trạng thái, nói cách khác tương đương với thần khí trung phẩm trình độ, lực lượng phương diện cũng là cấp tốc kéo lên. Nếu là giờ khắc này Long Bạo lại cùng hắn chiến đấu, hắn tin tưởng chính mình có thể một quyền đem này phế bỏ. Lại nói thần niệm phương diện mở rộng mới là để cho Trường Không Vô Kỵ vui mừng. Hắn thức hải thế giới đã xảy ra xưa nay chưa từng có biến đổi lớn. Trước nói thức hải phạm vi, thế nhưng đã có thượng trăm dặm rộng lớn độ. Lại nói tiếp này khả năng cũng không lớn, chính là người ngẫm lại, tam thần thiên đỉnh Phong Diệp lão gia chủ cũng bất quá ngàn dặm thức hải thôi. Hơn nữa hắn thức hải hoàn toàn không giống nhau, trừ bỏ ý thức hải dương, trên không còn có một vòng minh nguyệt, cùng một vòng hạo ngày. Đây là những người khác, căn bản sẽ không có được đồ vật. Trường không vô kỵ bản nhân, tự nhiên minh bạch đây là vì cái gì? Bởi vì thiên địa hồn song khai nguyên nhân, thần niệm bản chất, làm sao hồn phách có quan hệ. Cho nên thiên địa hồn liền diễn biến thành nhật nguyệt trạng thái tương đương chỗ tốt. Thập phần rõ ràng, tả dương, hữu ông thức hải thế giới. Thập phần xảo diệu hình thành nhật nguyệt triều tịch, không ngừng rửa sạch tinh luyện thức hải. Càng sâu giả, bọn họ hai cái còn có tính giai thức hải tác dụng. Đồng dạng cường độ ý thức tranh đấu, bởi vì cái này tính giai, định có thể nháy mắt hạ gục hết thảy địch nhân. Lại nói thần phủ cái này địa phương, cũng là hoàn toàn bất đồng. Một mảnh trên đất bằng, thế nhưng dâng lên 8 tòa cung điện tới. Phía trước nhất là chính mình linh thần nơi, thiên hồn ý chí thần tinh biến thành, tỉ như Diệp lão gia, thần phủ phía trước, một sợi chân linh bất diệt, hiện tại không phải chết mà sống lại, sao? Mà trường không vô kỵ chân linh, đã có thể xưng là linh thần, bởi vì nó thập phần lớn mạnh, hơn nữa đã biến ảo thành hình người trạng thái, phảng phất thế giới này tối cao thần giống nhau. Hư đứng ở thần phủ đệ nhất điện phủ bên trong, duy trì thức hải hết thảy lực lượng bình thường vận hành. Linh thần như thế cường đại, làm trường không vô kỵ rõ ràng phán đoán ra một cái kết quả. Liền tính là tam hoa đệ nhất hoa cao thủ thần niệm đánh sâu vào, chỉ sợ đều giết không được chính mình cái này linh thần hóa hình người. Tuy rằng cường độ khẳng định so ra kém nhân gia, nhưng là linh thần phòng ngự, có thể nói vô địch. Ngẫm lại Diệp lão cùng đại ma, là có thể đủ minh bạch linh thần cường đại chỗ tốt rồi. Đến nỗi thần phủ mặt sau 7 cái cung điện, kia cũng không cần nhiều lời. 7 đại phách, một người một cái điện phủ, bọn họ chính là linh thần hạ, 7 vị tối cao, tuy rằng trong đó chỉ có 3 cái hiện hóa thật hình ra tới, mặt khác mấy cái còn ở ngủ say bên trong. Trường không vô kỵ thần phủ, hiện tại có thể dùng một đoạn lời nói tới khái quát. Âm dương nhật nguyệt phân thiên địa, một mặt linh thần trấn thần cung, chu sát cùng cảnh như lợn cầu. Cho dù tam hoa công dã tràng, hoàn toàn mới đột phá, bồi dưỡng hoàn toàn mới trường không vô kỵ, hiện tại hắn có tuyệt đối tự tin hơn nữa đổ đệ cấp chính mình thần thông. Ám sát quan gia chủ nói, hắn chạy cũng chưa đến chạy. Quan gia, cùng quan gia thần thông bí bảo nhóm, ta muốn tới. Trường không vô kỵ nội tâm chung kêu gọi, người cũng từ trong hư không hạ xuống rồi xuống dưới. Nơi đây vô số võ giả lại xem hắn thời điểm, đều là kính ngưỡng cùng kính sợ thần sắc. Trách không được viện trường sẽ đem đệ nhất phúc địa cho hắn đâu. Nhân gia có thực lực này, ngày hôm qua còn không nói gì, hôm nay chỉ sợ thiên giáp bảng đệ nhất nhân đều đừng nghĩ lay động trường không vô kỵ. Long bạo sư huynh, nét còn muốn đánh sao? Trường không vô kỵ cười ha hả hỏi. Long bạo lắc đầu, nhưng là như cũ tức giận mà nói, ngươi là có năng lực, nhưng là không đại biểu ngươi sẽ có hảo kết quả. Người xấu chung quy sẽ đã chịu trừng phạt. Hừ, gia hỏa này tính cách cũng là chấp nhất, cho tới bây giờ như cũ nhận định trường không vô kỵ là người xấu. Bất đắc dĩ trường không vô kỵ cười cười, đi vào hắn bên cạnh người dò hỏi, sư huynh, nghe người ta phiến diện chi từ, cũng không thể phán định một người. Ta trường không vô kỵ sự tích, quay đầu lại khiến cho ta người cho ngươi cẩn thận nói nói. Rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, ngươi sẽ rõ ràng. Tới với ai ở vu hãm ta, liền tính ngươi không nói, ta cũng đoán. Trường không vô kỵ giọng nói rơi xuống đất, ánh mắt như đao giống nhau, tham nhập đám người. Chu Khang sớm đã trột dạ, hắn quay đầu liền phải khai. Nhưng là trường không vô kỵ ánh mắt cùng ngay sau đó mà đến ý niệm lực, làm hắn trở thành mọi người tiêu điểm. hơn nữa bị trấn áp động cũng không dám động. Ngay sau đó, Trường Không Vô Kỵ đã tới rồi hắn bên cạnh. Ở này nuốt nước miếng sợ hãi chung, Trường Không Vô Kỵ linh thần bắn ra thấu triệt tâm thần thần quang. Trực tiếp nhảy vào đối phương hai tròng mắt. Giờ phút này, hắn thần phủ, thế nhưng xuất hiện bị Trường Không Vô Kỵ thần niệm gột rửa tinh lọc, thậm chí khống chế kết cục. Ở Trường Không Vô Kỵ một câu, có phải hay không ngươi vu hãm ta? Bên trong, Chu Khang áy náy, thành thật, thiệt tình, lễ bái ở Trường Không Vô Kỵ dưới chân. Thực xin lỗi Trường Không Vô Kỵ, là ta vu hãm ngươi. Hắn ánh mắt cùng xin lỗi, vạn phần chân thành. Trường Không Vô Kỵ linh thần ý niệm tinh lọc giờ phút này hắn, làm hắn tâm tư vô cùng thuần khiết, trở về nguyên thủy đại thiện trạng thái, ngôn nói hết thảy tội ác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.